Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, cơ hội tiến đến. Theo Sazira hóa thân chiến bại, còn lại Dreadlord sĩ quan tự biết vô pháp chạy trốn, cùng nhìn nhau một chút, dự định liều chết thừa dịp Erwin suy yếu lúc đưa nàng đánh chết. Tức sôi ruột, Tyrion rốt cuộc tìm được cơ hội xuất thủ. Nàng mặt đen lên khuyên nhủ những người khác, hai tay giơ cao khỏi đầu, nhìn như yếu ớt màu xanh nhạt ánh sáng mang quanh quẩn tại hai tay của nàng ở giữa. Nguyệt lượng nữ thần cầu nguyện, vừa mới bị Maligos lắng lại chiến trường thượng không bắt đầu. Rơi xuống vô số lớn nhỏ không đều màu bạc mưa sao băng. Mỗi một khỏa trúng đích sao băng đều có thể cho Dreadlord tạo thành thương tổn cực lớn. Erwin ngây ra một lúc, cẩn thận quan sát một phen mới phát hiện, những thứ này màu bạc sao băng lực lượng hình thức để nàng có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc. Thánh quang, nhưng tại sao là loại màu sắc này? Vứt bỏ mặt trăng tín ngưỡng que Ethaler bên trong, gần nhất cũng bắt đầu truyền vào loại này tên là thánh quang tín ngưỡng. Celeste đối Erwin nghi vấn làm ra trả lời, cũng không phải là thánh quang, mặc dù đều là lực lượng ánh sáng khác biệt thể hiện hình thức, nhưng chỗ rất nhỏ hay là có không ít khác nhau. Nael sử dụng nguyệt quang chi lực càng thêm ôn hòa, không bằng thánh quang như thế hừng hực, nhưng lại có nhuận vật mảnh im ắng ôn nhu, trị liệu lúc sinh ra tác dụng phụ càng nhỏ hơn. Azeroth thế giới hết thảy trị liệu pháp thuật, trên bản chất đều là tiêu hao thụ thuật giả thể lực đến cấp tốc khép lại vết thương. Khác nhau chỉ ở tiêu hao trình độ mà thôi. Nhân loại thánh quang tín ngưỡng tối cao nguồn gốc từ Lordaeron Vương quốc. Bản địa một ít cư dân tại một ngày nào đó đột nhiên mơ tới một loại ánh sáng chói lọi lấp lánh. Trò chơi xếp hình hướng tất cả tiếp thụ lấy bọn hắn tín hiệu sinh mệnh có trí tuệ truyền bá thánh quang tín ngưỡng, nhân loại bên trong bởi vậy dần dần đản sinh ra tín ngưỡng thánh quang giáo hội. Andrea tại thánh quang giáo nghĩa sơ khai nhất bắt đầu truyền bá lúc liền biết những thứ này cho trời xếp hình lai lịch, bọn hắn không hề nghi ngờ chính là Ilun bóp ra đến Figer làm phe thánh quang đại biểu Naru. Thời đại này người Drene còn chưa có xuất hiện, trừ Andrea cái này xuyên Việt giả bên ngoài không người nào biết Naru lai lịch. Bất quá cái này dâu ria, trọng yếu chính là kết quả. Theo thánh quang giáo nghĩa truyền bá, Arathur đế quốc phân ra nhân loại 7 vương quốc lần lượt bắt đầu tín ngưỡng thánh quang. Liền Hilder vương quốc cũng bởi vì trật tự thủ hộ giả Tyre quan hệ đối thánh quang sinh ra hứng thú. Bây giờ thánh quang tín ngưỡng ngay tại dần dần hướng Queerthaler cùng Khasmodan lan tràn. Dần dần có thay thế áo thuật trở thành đứng đầu nhất năng lượng thể hệ xu thế. Tyrion Nguyệt Thần cầu nguyện cùng nhanh liền tiêu diệt số lượng không nhiều Netherrealm sĩ quan. Trong lòng nàng ngột ngạt cuối cùng tiêu tán một chút. Đi qua Alex Chersa liên tục xác nhận, Erwin cẩn thận hồi tưởng một cái trước đó cùng nàng lúc chiến đấu Sazira hóa thân biểu hiện. Cái kia hóa thân, hắn giống như không có cái gì linh tính, chỉ là rất đơn điệu kể một ít rất mô bản hóa lời nói. Tựa hồ không có linh hồn rót vào trong đó. Có đúng không? Alex Chersa thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, có thể thuận lợi giải quyết sự kiện lần này liền tốt. Vất vả ngươi, Magner, nếu như tinh thông tinh thần cùng linh hồn pháp thuật, Andrea ở đây, có lẽ có thể nhìn thấy phụ thuộc vào Erwin trong linh hồn nào đó đoàn bóng mờ. Nhưng bao quát Alex Chersa cùng Maligos ở bên trong, bọn hắn đối linh hồn hiểu rõ thậm chí còn không bằng Leticia. Lúc này Leticia nheo mắt lại tại Erwin trên thân vừa đi vừa về xem xét. Nàng mơ hồ cảm giác được có chỗ nào không đúng kình. Nhưng cẩn thận suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra đến cùng nơi đó có vấn đề. Có lẽ là bởi vì Erwin vừa mới trải qua một trận đại chiến. linh hồn tương đối suy yếu để ta từ sinh ra ảo giác đi. Mắt thấy Tyrion đang lợi dụng nguyệt quang chi lực vì Egwene chữa thương, những người khác cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Leticia dứt khoát đem cái này mơ hồ không rõ cảm giác ném đến sau đầu. Maligius bay lên bầu trời vây quanh Sazer hóa thân chuyển vài vòng, hiện tại có một vấn đề. Chúng ta muốn thế nào xử lý cỗ này tràn đầy tà năng hóa thân? Nếu để cho hắn lưu tại Northrun, nói không chừng sẽ đem mảnh này băng tuyết đại lục biến thành hấp dẫn ác ma cùng tà giáo đồ thánh. Địa, chúng ta tốt nhất tìm một cái ẩn nấp địa phương đem hắn phong ấn. Cái này đề án rất nhanh liền đạt, được ở đây tất cả mọi người đồng ý. Nhưng cụ thể phong ấn tại chỗ đó lại là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Bây giờ Surama tổng diện tích vẫn chưa tới thượng cổ chi chiến trước 1/5. Trong đó rất lớn một mảnh nguyệt thần điện khu vực tại thiên băng địa liệt lúc chìm vào trong biển. Rộng, Thaladrana, Surama nguyệt thần điện khu vực danh tự, thượng cổ chi chiến lúc. Burning Legion từng tại mảnh này tín ngưỡng Ilun thần điện khu vực mở ra một cái cự hình truyền. Tống ngôn, đem Twisting Nether Akma chiêu vào Surama địa khu. Nghiêm chỉnh mà nói, Andrea cùng Sandris phụ mẫu chính là chết bởi đến từ Surama nhóm này Akma. Làm đại ma đạo sư Elizande phát hiện Azethara đường càng đi càng lệch lúc, nàng rốt cục quyết định cùng ác ma cùng Azethara phân rõ giới hạn. Elizande đem Thaladrona lợi dụng áo thuật ma pháp phong ấn, phong bế trong đó truyền tống môn, đem mảnh này xâm nhiễm tà năng khu vực triệt để vứt bỏ. Làm Maligos đưa ra đề nghị đem Sazer hóa thân phong ấn tại Thaladrona bên trong lúc, Tyrion đầu tiên đứng ra biểu thị phản đối. Ta không đồng ý. Thần thánh nguyệt thần điện sao có thể dùng để phong ấn tà ác hóa thân? Trừ Tyrion bên ngoài, tất cả mọi người cho rằng đây là cái không sai đề án. Đem Thaladrona từ đáy biển thăng lên đến, đem Sazer hóa thân nhét vào cái này vốn là tràn ngập tà năng vứt bỏ thần điện, lại đem nó một lần nữa hàng về đáy biển, dạng này liền cam đoan không người có thể đi vào cái này cấm kỵ phần mộ. Tối cao bình nghị hội một hạng tôn sùng thiểu số phục tùng đa số. Mặc dù Tyrion không chút do dự tại quyết nghị bên trong ném phiếu chống, nhưng thiết thực chủ nghĩa người Maiep cùng Fendro đều ném phiếu tán thành. Tạm lĩnh Andrea quyền bỏ phiếu Sandris 2-0 đắc tội, đem nghị trưởng 2 phiếu bỏ quyền. Kết quả cuối cùng 2-1, Tyrion mặc dù 10 phần không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi biểu đạt bất mãn của mình. Sazer hóa thân thể tích phi thường to lớn, chỉ dựa vào Egwene rất khó đem hắn di chuyển. Tại Maligos phân phó phía dưới, Galagos cùng Arigos làm đại biểu cùng nhau dẫn theo Sazer hóa thân đi theo Egwene cùng một chỗ, chạy tới Broken Isles. Cùng lúc đó, lẫn vào Surama Andrea bọn người rốt cục đợi đến bọn hắn cần chuyển cơ. Rầm rầm, không lắm mãnh liệt địa chấn tại Surama khu vực lan tràn ra. Ngay tại hoàng hôn tửu trang bên trong chiếu cố áo thuật phù rồng, để bọn chúng cố gắng bắt trùng, Andrea sắc mặt khẽ động, đem ánh mắt chuyển hướng thành Surama đông nam phương hướng. Tới rồi sao? Andrea đã sớm đoán được Tyrion tham gia sẽ không đối Northrun thế cục tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Egwene sớm muộn cũng tới đến Surama phong ấn Sazer hóa thân. Egwene đem Thaladrona từ đáy biển thăng lên lúc đến, tất nhiên sẽ gây nên Surama cao tầng chấn động. Lấy Van Bros cố vấn cầm đầu, hai bon cũng đều sẽ đem lực chú ý chuyển hướng Thaladrona. Niana, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không sai biệt lắm muốn bắt đầu hành động. A, Niana húc này chính để trần hai chân vui vẻ tại cất rượu trong thùng khởi động. Đạo này trình tự làm việc là vì loại bỏ ma lực quả bên trong không khí.